Tác giả, thực hiện, thư viện báo, trong phòng, thân thể, đường cong, giờ khắc này, tối hôm qua, nàng có chút sinh khí, khi còn nhỏ, bởi vì nàng phát hiện, rèn luyện, tỉnh, hết chương.